Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 727 hủy thiên diệt địa chi thế. Trận pháp công không phá được, kiếp vân càng ngày càng dày, những cái đó cỡ nào hỉ nộ không hiện ra sắc, lão gia hỏa đều biến sắc. Tiểu hữu, mọi việc hảo thương lượng. Ngươi khai này trận pháp, chúng ta không hề muốn kia thụy thú máu, như thế nào? Có người khuất phục, ý đồ cùng Tư Mã U Nguyệt nói tốt, hiện tại mới nói như vậy, ngươi không cảm thấy chậm sao? Tư Mã U Nguyệt vừa lòng mà thưởng thức bọn họ trong mắt vẫn nộ cùng sợ hãi. Những người này đều là cao cao tại thượng. Nói vậy rất nhiều năm không có nếm đến nhân vi giao thất, ta vì thịt cá cảm giác. Tiểu hữu, chỉ cần ngươi mở ra trận pháp, chúng ta nguyện ý giải hòa. Lại có người kêu, giải hòa. Tư Mã U Nguyệt buồn cười mà nhìn này đó đến bây giờ còn cảm thấy chính mình cao cao tại thượng. Người, nếu ở phía trước, giải hòa sắc thật là một cái không tồi lựa chọn. Chính là hiện tại sao? Chậm, hơn nữa liền tính hôm nay ta buông tha các ngươi, cùng các ngươi giải hòa, chỉ sợ các ngươi ngày sau cũng sẽ không bỏ qua. Một khi đã như vậy, cần gì phải phiền toái đi giải hòa đâu? Tiểu hữu, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta nhiều như vậy thế lực là địch? Liền tính ngươi là Thiên Phủ Học Viện học sinh, học viện cũng sẽ không làm ngươi làm như vậy, khuyên bảo không được việc, sửa uy hiếp, sự tình hôm nay quan học viện sự tình gì? Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta tuy rằng là học viện học sinh, nhưng là học viện ở phía trước liền mặc kệ chuyện này. Hiện tại là chính chúng ta sự tình, đây cũng là nàng làm phạm lỗi rời đi nguyên nhân. Học viện không có trực tiếp tham dự. Đến lúc đó muốn trách cũng quái không đến học viện trên đầu. Tiểu hữu, ta nếu là các ngươi, hiện tại liền sẽ không lãng phí sức lực làm chuyện khác, mà là hảo hảo chuẩn bị nghênh đón lôi kiếp. Tuy rằng ta thực thích xem các ngươi vẻ mặt hối hận bộ dáng, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta chi gian ân oán ở các ngươi khăng khăng muốn giết chúng ta thời điểm liền kết hạ. Ta cũng không phải hảo tính tình người. Người khác muốn giết ta, ta còn đem cổ vươn đi. Nói nữa, ta chính là cho các ngươi cơ hội rời đi, là các ngươi chính mình không nắm chắc trụ. Kiếp vân nhan sắc còn ở gia tăng, đem vây xem người sợ tới mức không muốn không ngừng sau này lui. Mà rừng rậm linh thú nhóm giờ phút này đều ở trở nên cuồng táo lên, tất cả đều hướng rừng rậm bên ngoài chạy. Bắc cung đường bọn họ phía trước cảm thấy chính mình ly đến vị trí quá xa, hiện tại lại chỉ là vừa vặn ở lôi kiếp bên ngoài mà thôi. Này kiếp vân, cảm giác muốn áp xuống tới giống nhau. Nghe An Nghĩa vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy khủng bố. Lôi kiếp, này quả thực có loại hủy thiên diệt địa hít thở không thông cảm. Nàng này nhất chiêu quá độc ác, trước đưa bọn họ vây khốn, sau đó lại thông qua lôi kiếp đối phó bọn họ. Đây là muốn tận diệt tiết tấu a. Lão cứu Đào Hồng Sinh tạp đi miệng cảm thán, cảm thấy Tư Mã U Nguyệt vô dụng này đó chiêu số đối phó bọn họ thật đúng là may mắn. Nếu nàng thật sự tưởng đối phó bọn họ, chỉ sợ bọn họ muốn phá vây, khả năng tính thật đúng là tiểu. Phong Hành Trình cùng Thác Bạt Vô Trần cũng tràn đầy khiếp sợ. Đối với U Nguyệt có thể dẫn động lôi kiếp sự tình đã không thể dùng lời nói mà hình dung được lúc này tâm tình. Này nhất chiêu sắc thật đủ tàn nhẫn, lôi kéo đại gia cùng nhau độ kiếp. Lôi kiếp cảm giác được nhiều người như vậy, chỉ sợ này lôi kiếp sẽ là bọn họ chưa từng có gặp qua đại. Những người đó tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng là thân thể cũng không như linh thú cường. Ở lôi kiếp trước mặt bọn họ chính là một đám tiểu nhược kê. Bất quá đại gia trong lòng lo lắng lại không có tan đi. Cầu Vồng nhìn đến kiếp vân, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, bắt lấy Bắc Cung Đường tay, thanh âm run rẩy hỏi: "Bắc Cung tỷ tỷ, lớn như vậy lôi kiếp, ca ca ở bên trong, thả chẳng phải là rất nguy hiểm? Nếu liền những cái đó quân cấp cao thủ đều không thể thừa nhận trụ, Tư Mã U Nguyệt lại như thế nào may mắn thoát khỏi?" U Nguyệt trong cơ thể có tím cực thiên lôi, giống nhau lôi kiếp đối nàng cũng không có quá lớn lực sát thương. Bắc Cung Đường giải thích nói: "Không có lực sát thương." Mọi người đồng thời há to miệng, không có sai biệt biểu tình, thoạt nhìn hết sức buồn cười. Nàng này cũng quá không thể tưởng tượng. Nghe An Nghĩa kêu lên, nàng rốt cuộc là cái gì làm, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Không có ai thành tựu là bạch bạch được đến. U Nguyệt chịu quá rất nhiều khổ, trả giá quá rất nhiều mồ hôi. Ngụy Tử Kỳ động dung nói: "Tuy rằng nàng hiện tại trong cơ thể tím cực thiên lôi rất lợi hại, chính là lúc trước vì thành công được đến nó, nàng bị lôi kiếp phách đến toàn thân thành than cốc, chỉ có ngũ tạng lục phủ còn có một tia sinh mệnh lực. Cái loại này đau đớn, không phải người bình thường có thể thể hội, không sai. Lúc trước vì học luyện đan luyện trận, nàng thường xuyên mấy tháng cũng chưa nghỉ ngơi một chút, vẫn luôn ở vùi đầu nghiên cứu. Cho nên nàng tuy rằng có chút thành tựu, lại càng làm cho nhân tâm đau. Ở đây người nghe chi động dung. Bọn họ đều không có nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ trải qua nhiều như vậy đau khổ. Nhìn phía nàng ánh mắt thiếu một tia cực kỳ hâm mộ, nhiều một tia bội phục. Không nói mặt khác, riêng là cái này lôi kiếp, bọn họ liền không có nàng như vậy dũng khí đi đối mặt. Đột nhiên, bọn họ sắc mặt đại biến, mọi người không hẹn mà cùng sau này lui. Không trung kiếp vân ở nhanh chóng mở rộng, bọn họ nơi vị trí đã biến thành lôi kiếp trong phạm vi thiên. Này lôi kiếp sẽ không đem toàn bộ rừng rậm đều hủy hoại đi. Khúc Béo kêu lên: "U Nguyệt có thể kháng đến lại đây sao?" Bắc Cung Đường đám người cũng trở nên thần sắc ngưng trọng, ẩn ẩn có chút lo lắng. Những cái đó bị nhốt ở Khốn Long trận người nhìn đến đen nghìn nghịt kiếp vân, sắc mặt càng ngày càng bạch. Nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt tràn ngập hối hận. Sớm biết rằng là như thế này, bọn họ hôm nay liền tính đến không đến Thụy Thú huyết nhục cũng sẽ không cùng nàng đối nghịch. Chính là trên đời chỗ nào có hậu hối dược bán, một đám cũng chỉ có thể đem quả đắng hướng trong bụng nuốt. Bang, a, nhóm đầu tiên tia chớp rơi xuống, không ít người bị bổ trúng, phát ra kêu thảm thiết. Những cái đó thế lực cường một ít ngưng ra hộ thể, chính là cũng không vài cái đã bị phách hỏng rồi. Từng đạo tia chớp không ngừng đi xuống phách, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Những cái đó thế lực thấp một chút bị bổ hai lần liền bị chém thành cặn bã. Cũng có như vậy mấy cái tương đối hảo một chút, cũng không có bị làm cho thực chật vật, mà là bị từng đạo vầng sáng bao vây lấy. Tỷ như Nạp Lan Lam cùng Dư Thừa Bật, hai người liền ở bảo hộ trong giới nhìn bên ngoài thảm trạng, tránh lôi thần khí. Có người nhận ra Nạp Lan Lam trong tay đồ vật. Nạp Lan Lam cùng Dư Thừa Bật hai người lúc này trong lòng vô cùng may mắn. Bởi vì Nạp Lan Lam thể chất vấn đề, Dư Thừa Bật tính đến nàng ở thăng cấp thần cấp thời điểm sẽ có lôi kiếp, liền vì nàng tìm thứ này tới. Chính là nàng thăng cấp thần cấp thời điểm cũng không có lôi kiếp, lại không nghĩ hiện tại có tác dụng. Tư Mã U Nguyệt tiểu hộ trận còn che chở ba người không có bị sét đánh, chính là cũng duy trì không được bao lâu. Nàng nhìn không trung bị che chở hai người, bất mãn mà nhíu nhíu mày. Bang, bang, lôi điện không ngừng rơi xuống. Nàng phát hiện chính mình nơi này lôi điện nhiều nhất. Trong lòng đột nhiên có một cái ý tưởng. Hai người các ngươi nếu chịu đựng không nổi đã kêu ta, nàng nói xong. Từ hộ trận bay đi ra ngoài. Bang, một đạo tia chớp rơi xuống trên người nàng. Nàng chỉ cảm thấy đến thân thể có chút ma ma. Cũng không có dĩ vãng cái loại này đau đớn. Điện lưu ở trong cơ thể đi rồi một vòng sau. Bị tím cực thiên lôi hút tới rồi lôi trì. Hết chương.